Cô vợ câm tổng tài, hãy yêu đi. Chương 57, đầu óc trong tối. Góc truyện audio.com, vì thư ký Lâm bị thương nên công việc của cậu ta được Ninh Hinh Thế thay tạm 2 tuần. Thật ra thư ký Lâm có thể đi làm lại sớm rồi, cậu ta là người ham công tiếc việc mà, nhưng mà lệnh bí mật của Mộ Viên Bách là bảo thư ký Lâm cứ ở nhà tĩnh dưỡng, đợi khi nào vết thương khỏi hẳn rồi đi làm lại cũng được. Mộ Viên Bách cũng không để thư ký Lâm ngồi không mãi, biết người anh em đi cùng mình bấy lâu nay còn chưa có vợ, à nghe đâu còn chưa có bạn gái hay yêu đương gì, anh tốt bụng đã sắp xếp xương xương vài chục cô gái để cho thư ký Lâm đi xem mắt trong 2 tuần, nếu thích ai hay hợp với ai Mộ Viên Bách cũng sẵn lòng tác hợp cho cậu thư ký siêng năng làm việc này. Đấy là sự tốt bụng có kế hoạch thôi, thật ra anh muốn làm việc cùng Ninh Hinh xem. Cảm giác ra sao ấy mà. Sau khi đi làm lại cô không biết mình đi làm hay đi chơi nữa, Mộ Viên Bách cứ một chút sẽ sang phòng làm việc xem Ninh Hinh thế nào, có mệt hay không. Ninh Hinh tiếp thu rất nhanh, trước khi đến đây làm việc thư ký Lâm cũng tận tình nói mọi thứ cần giải quyết và làm thế nào, nên bây giờ thế tạm cậu ta cô cũng không gặp khó gì. Mộ Viên Bách ngồi trong phòng làm việc của mình, không nhìn thấy Ninh Hinh lòng anh lại khó chịu, chỉ cần nhìn thấy cô thôi tâm trạng anh liền thoải mái hơn, không bức xúc như bây giờ. Cuối cùng vẫn không nhịn được, Mộ Viên Bách nhấn nút gọi Ninh Hinh sang phòng làm việc của mình. Cô gấp gáp đi qua, đẩy cửa đi vào. Anh cần gì sao? Ninh Hinh nhìn anh hỏi. Mộ Viên Bách liền đứng dậy, anh tiến ra đằng sau cô, đẩy nhẹ Ninh Hinh nằm lên bàn. Này, Ninh Hinh định bật lên thì anh nhanh tay hơn cô, giữ chặt Ninh. Hinh lại, không để cô nhúc nhích. Hôm cô xuất viện về anh đưa cô đi tắm chung, cuối cùng vừa tắm xong anh liền làm trò xấu xa ngay trong phòng tắm, khiến toàn thân cô không còn sức lực. Mộ Viên Bách là con người có ham muốn cao, một khi đã làm phải làm cho thỏa anh mới buông. Đây là công ty đó. Ninh Hinh đỏ mặt nhìn anh, ông chồng này trong đầu không còn nghĩ cái gì trong sáng hơn được sao? Ở đây là công ty mà còn đè cô ra thế này được. Anh mặc kệ, Mộ Viên Bách nói, anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của cô. Ninh Hinh trông mê người thế này, anh làm sao chịu được đây? Mỗi khi thấy cô, anh chỉ muốn ôm cô lên giường và làm chuyện đấy thôi. Mộ Viên Bách ưng. Anh dừng lại cho em. Ninh Hinh muốn phản kháng lại, nhưng người đàn ông này đã biết rõ điểm yếu và chỗ nhạy cảm của cô cứ được chỗ đó mà tiến tới. Em nhạy cảm thật đó. Mộ Viên Bách đưa tay tiến xuống váy cô từ từ vuốt ve đuối của Ninh Hinh. Mỗi khi bị Mộ Viên Bách chạm vào thế này người Ninh Hinh chỉ biết nghe theo anh chứ cô không thể làm theo ý mình được. Bàn tay của anh đúng là. Mộ Viên Bách thấy cô đang phối hợp tốt với mình, anh đưa tay kéo lỏng ca vát nhìn Ninh Hinh dưới thân mình. Bà xã, anh muốn làm chuyện hư hỏng ở phòng làm việc. Sẽ kích thích lắm đó. Cuối cùng là Ninh Hinh chịu thua với anh, bị con sói hoang Mộ Viên Bách này ăn ngay tại phòng làm việc, cô đã mệt đến ngủ thiếp đi trong phòng nghỉ của anh. Mộ Viên Bách thì ngồi ở ghế, tay đang gắn cúc áo lại, chỉnh đốn trang phục sau đó thắt ca vát lại rồi nghiêm túc hơn. Mình có nên cho thư ký Lâm nghỉ hẳn 1 tháng không nhỉ? Anh cảm thấy làm chuyện đó ở phòng làm việc đúng là rất kích thích, Ninh Hinh lại nhảy cảm hơn, có lẽ thỏ con thích thập thò. Lén lút như vậy, về nhà anh nên thử trong nhà bếp và ban công luôn không nhỉ? Chắc chắn Ninh Hinh sẽ rất thích đây. Phía thư ký Lâm thì ngày ngày rảnh rỗi chỉ đi xem mắt chứ không làm gì cả, biết đây là ý tốt sếp cho mình, cũng biết rõ Mộ Viên Bách đang ngầm ám chỉ điều gì với mình. Mặc kệ đi, cậu đã không yêu đương suốt một thời gian dài như vậy, bây giờ thư ký Lâm cậu cũng nên nhân cơ hội này mà thư giãn nghỉ ngơi cho tốt, cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình, ngày ngày ăn cầu lương của Mộ Tổng cũng không tốt đâu. Hôm nay cũng không phải thư ký Lâm nữa, cậu bây giờ là Lâm Phi Phàm mà. Xin lỗi, tôi đến trễ rồi. Một cô gái với mái tóc dài bước đến chỗ thư ký Lâm, cô ấy cúi đầu ngại ngùng nói, mái tóc dài cũng mới cách ăn mặc đầy tiểu thư, trông rất dịu dàng và xinh đẹp như tiên nữ. Không sao, không sao, tôi chỉ mới. Đến thôi, đúng là Mộ Tổng cao tay, lại tìm được đối tượng cho Lâm Phi Phàm cậu đây, một cô gái xinh đẹp như tiên nữ dáng trần thế này. Chào, chào anh, Dung chỉ có chút e ngại, cô không phải người biết bắt chuyện hay trò chuyện cùng người lạ thế nào. Chào cô, tôi là Lâm Phi Phàm, mọi người hay gọi tôi là thư ký Lâm, còn tiểu thư đây. Lâm Phi Phàm liền hào hứng bắt chuyện với cô gái trước mắt, xinh đẹp thế này, yêu kiều thế này, đúng là đàn ông nhìn vào chỉ muốn che chở bảo vệ ngay thôi. Tôi là Dung chỉ, xem ra thư ký Lâm sắp thoát khỏi kiếp FA rồi. Cách chương,